tôi sẽ đấu với cô. Càng Nhiễm, cảnh cáo gõ đầu. Kiếm Linh, ô ô ô, tôi muốn tiên vương, không muốn hồ ly xấu. Càng Nhiễm, vợ tôi còn chẳng để ý đến cậu, cậu vẫn phải theo tôi. Hì hì, Cách Chương.